Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thoát, tránh không được, cô cũng chỉ có thể linh hoạt ứng phó từng bước mà thôi. Nhưng người ta thường nói, lời khen người thích nghe, tổng giám đốc đại nhân cũng là người, hắn sẽ không ngoại lệ nha. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, đương nhiên. Vẻ mặt của cô đầy vẻ nịnh nọt. Vậy người có muốn trở thành bạn gái của ta? À, cô tròn mắt nhìn hắn không nói nên lời, trong nháy mắt đã ngây người ra. Cửa thang máy mở ra, đến tận văn phòng của cô rồi. Cô lại bị sợ hãi, làm cho không thể động đậy. Xem cô ngây ra như phóng, hắn dứt khoát đưa tay dắt cô ra ngoài cửa thang máy. Suy nghĩ một chút đi. Trước khi cửa thang máy khép lại, hắn ở trong thang máy lưu lại những lời này. Về phần Dịch Tiểu Liên, sợ hãi đến nỗi cả người vẫn còn hóa đá trước cửa thang máy. Ba hồn bảy vía bị dọa đến bay mất một nửa. Vậy ngươi có muốn trở thành bạn gái của ta không? Đây là một lời tỏ tình phải không? Có đúng không? Không thể nào. Nhưng mà hình như phải nha. Tuy nhiên sao lại có thể như vậy? Như là nhiễu khẩu lệnh. Gần đây trong đầu của Dịch Tiểu Liên đều cứ lặp đi lặp lại từ này. Thật sự sắp làm cho cô bị tức đến phát điên. Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này? Tổng tài là đang nói giỡn với cô hay sao? Hoặc là vô ý trừng phạt cô chuyện trước kia, cố ý dùng cách này để bức cô phát điên? Không nghĩ đến nữa, không nghĩ đến hắn nữa, coi như bị chứng mất trí nhớ hoàn toàn, không nhớ rõ mọi chuyện là tốt rồi. Khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, vóc người cao lớn, lại còn dùng đôi mắt thâm thúy kia hỏi cô có muốn làm bạn gái hắn không? À, thế nào lại dễ dàng nhớ kỹ lời nói như vậy? Thật là điên mất thôi. Tiểu Liên, gần đây ngươi làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói, Dịch Tiểu Liên đang nằm trên bàn, hơi nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, khuôn mặt áp vào mặt bàn, nhìn đồng sự Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh, vẻ mặt đang nhìn cô một cách đầy quan tâm. Ta không có việc gì. Cô đáp lại một cách chán nản. Cãi nhau với bạn trai sao? Tiểu Mỹ hỏi cô. Ta không có bạn trai nha. Cô ngay cả khí lực trợn mắt nhìn cũng không có. Cô xoay người, hy vọng bản thân mình có bạn trai. Bởi vì nếu cô nói có bạn trai thì bây giờ đã không cần phải vì lời tỏ tình kia của tổng tài mà phiền não đến đau đầu như vậy. Người không có bạn trai? Vẻ mặt của Tiểu Mỹ tỏ ra không tin. Không có. Tại sao? Cái gì tại sao chứ? Điều kiện người như thế nào mà lại chưa có bạn trai? Có thể là mắt của đàn ông xung quanh ta đều bị dính thịt nghiêu cả rồi. Chỉ duy nhất không dính đến con người kia đã làm cô thật đau đầu. Tại sao số cô lại khổ như vậy? Tiểu Mỹ bị câu trả lời của cô làm cho bật cười thành tiếng. Là do yêu cầu của ngươi quá cao. Cô cười nói. Theo ta được biết, có một số đàn ông trong công ty đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng tất cả đều bị ngươi cự tuyệt. À, Dịch Tiểu Liên ngây người một chút, lập tức ngồi thẳng lên, chuyển hướng hỏi Tiểu Mỹ. Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao ta không biết? Người thế nào lại không biết? Khuôn mặt của Tiểu Mỹ tỏ ra vẻ chắc là người đã nói giỡn. Ta thật sự không biết mà. Cô dùng miệng để nói. Lý Tử Long phòng nghiệp vụ, Thái Sương Chấn phòng bảo vệ sản phẩm, Trương Danh Khải phòng nghiên cứu và phát triển. Không phải tất cả bọn họ đều hẹn ngươi sao? Tiểu Mỹ nói. Bọn họ là ai vậy? Vẻ mặt của cô ngơ ngác. Cái gì? Ngay cả bọn họ là ai, người cũng không biết. Tiểu Mỹ mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt cô cứng lưỡi. Dịch Tiểu Liên vẻ mặt vô tội, thành thật lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Tiểu Mỹ kêu to với vẻ không tin được. Tại sao, theo truyền thuyết kia, thì tất cả bọn họ đều phải gặp trắc trở, đều bị người cự tuyệt? Dịch Tiểu Liên nhìn Tiểu Mỹ với vẻ mặt không thể giải thích. Tiểu Mỹ vẫn hoài nghi nhìn cô, sau đó chăm chú hỏi lại một lần nữa. Người xác định là từ khi người đến công ty, không có ai hẹn người đi ăn cơm hay đại loại gì đó sao? Hẹn ăn cơm? Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, tập trung suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói. Vậy thì hình như có mấy lần. Nhưng mà ta lại không nhận ra đối phương. Cho dù có gặp qua một hai lần cũng không quen lắm. Ta tại sao lại muốn ta cùng bọn họ đi ăn cơm? Thế không phải là rất ngại sao? Ông trời của tôi ơi! Tiểu Mỹ trợn to mắt, lộ ra vẻ mặt cổ sắt té xỉu. Tiểu thư, người bao nhiêu tuổi? Sao? Ta 28, người không biết sao? Dịch Tiểu Liên nhìn cô khó hiểu, bởi vì Tiểu Mỹ cùng tuổi với cô, cho nên hai cô mới có thể đặc biệt thân thiết như vậy. Đúng vậy, người đã 28 tuổi rồi, không phải là 18, lại càng không phải là 8 tuổi. Nhưng tại sao người có thể không biết? Ví như tiểu hài tử 8 tuổi thế kia. Tiểu Mỹ bĩu môi tức giận nói. À, ta đâu có không biết. Dịch Tiểu Liên không nhịn được mở miệng kháng nghị. Ngoài việc khôn khéo trong công việc, ta xin ngươi, trong chuyện tình cảm cũng có thể khôn khéo một chút hay không? Người ta hẹn ngươi là có ý tứ, có tình cảm. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hả? Không nhận ra, không quen, chỉ cần gặp mặt là nhiều lần. Hẹn hò nhiều lần, không muốn nhận ra cũng trở thành nhận ra. Ngay từ đầu, ngươi cự tuyệt người khác như vậy. Đừng có mà hỏi người khác tại sao biết ngươi, tại sao đi theo ngươi nha. Tiểu Mỹ nhịn không được, phẫn nộ nói, mấy người kia thật là đáng thương. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải mẫu người mà ta thích. Dịch Tiểu Liên kìm không được, lẩm bẩm nói. Đấy, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Cho nên ta mới nói tiêu chuẩn của ngươi quá cao, ngươi còn không thừa nhận. Tiểu Mỹ tức giận liếc cô một cái, hừ nói. Cái tiêu chuẩn cao hay không cao kia, không có liên quan gì, mà là do cảm giác có liên quan được chưa? Cô kiên quyết tranh luận. Được, Dịch tiểu thư đã đưa ra dẫn chứng có thể nói rõ hơn. Có người đàn ông nào đã từng làm cho ngươi cảm thấy không tệ, là mẫu người mà ngươi thích ư? Để sau này có người nào trong phòng thảo khấu chúng ta thám thính ngươi, chúng ta cũng có thể phụ trách tuyển chọn cửa đầu tiên, giúp cả hai tiết kiệm không ít thời gian cùng phiền toái. Dịch Tiểu Liên yên lặng không đáp, nhưng trong đầu không tự chủ được mà hiện lên khuôn mặt của Hạ Tổng Tài. Bịch một tiếng, cô không nhịn được, lại gõ trán vào bàn, nghĩ rằng mình thật là sắp nổi điên lên thật. Tiểu Mỹ hỏi mẫu người cô cảm thấy không tệ, yêu thích, sao hắn lại hiện lên trong đầu cô chứ? Không thể là do vô tình cô đối với hắn động lòng sao? Không thể nào, không thể nha. Biết rõ là không xứng lại còn nghĩ đến, có gì khác con thiêu thân kia sẽ biết chết nhưng lại cố lao đầu vào lửa. Quan trọng là cô còn có một người chuyên thêm dầu vào lửa, chính là mẹ cô. Lửa lớn hừng hực, thiêu thân lao vào lửa, chỉ là duy nhất có một kết cục có thể gặp, đó chính là còn chết nhanh hơn. Mà cô chưa muốn chết nha. Có vẻ như không còn cách nào, cô chỉ có thể dùng lại chiêu cũ, mắt nhìn chân tay, chạy đến một nơi thật xa là được rồi. Ta van người lão thiên, cho ta có thể sống lâu trăm tuổi nha. Trước kia, vừa mới bắt đầu ra lệnh tuyển nhân viên, khi thấy tên của cô, Hạ Tử Giác chỉ cảm thấy may mắn, khi nghĩ rằng khoảng cách giữa bọn họ đủ xa. Bất kể là chức vụ, tầng lớp hoặc công việc, đều là từ dưới nhìn lên cao. Khoảng cách giữa hai người đều đủ xa, dường như khó cơ hội có thể gặp nhau. Nhưng mà bây giờ, chính điểm này cũng làm hắn bất lực, bởi vì mối liên hệ tầng lớp và tầng làm việc, hắn cùng cô khó có cơ hội gặp nhau. Dường như là hoàn toàn không gặp gỡ, thật sự là từ khi hắn tỏ tình với cô. Trong tuần, hai người bọn họ đều có 3 lần gặp nhau. Một lần là giờ nghỉ khi định bước lên thang máy. Cô vừa nhìn thấy hắn trong thang máy, liền xoay người bỏ chạy như bay. Một lần là tại phòng nghiệp vụ, cô vừa nhìn thấy hắn xuất hiện tựa như chuột thấy mèo vậy, lập tức tiến vào bàn bên trong. Cô còn tưởng rằng hắn không phát hiện ra nữa. Lần cuối cùng là do cô đặc biệt sắp xếp, bởi vì nghe nói cô đã biểu hiện rất tốt trong sự việc hỏa hoạn của La Bảo. Hắn đặc biệt mở một hội nghị đánh giá, chỉ đích danh cô tham gia. Kết quả là cô có tới, nhưng ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không thèm. Sau khi kết thúc bài báo cáo của bộ phận cô, thừa dịp hắn không chú ý, liền báo cáo lên cấp trên một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi. Cô đang lẩn tránh hắn, hắn chắc là như vậy. Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ cô thật sự chán ghét hắn như vậy ư? Giám đốc phòng thải cấu vừa hay là bạn cùng lớp đại học của hắn, mà vị hôn thê của hắn lại đang làm trong công ty, vừa hay chính là có giao tình với cô thật không tệ, nghe nói còn là bạn tốt. Nhờ vậy, hắn mới biết cô không có bạn trai, hình như cũng không có đối tượng yêu thích. Hơn nữa,

thật sự quá nguy hiểm. Đúng là rất đáng sợ. Cô vào công ty thấm thoát đã hơn nửa năm, bởi vì mặc dù quan hệ cá nhân, nhưng cô cố gắng hết sức không đi hỏi thăm chuyện những người có liên quan đến hắn. Nhưng miệng khác cũng không phải không thể so cái đó, cái gì cũng nói, cho nên cô chỉ buộc nghe không ít chuyện của hắn. Nhưng tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói tới Tổng Giám Đốc Đại Nhân là một người đàn ông tỏa ra mị lực quyến rũ nhỉ? Thật sự là quá cố tình gây ảnh hưởng về thể xác và tinh thần. Bất quá trở lại chuyện chính, rốt cục theo lời hắn nói, có bao nhiêu thần thành thật, bao nhiêu phần là giả dối. Hắn nói với cô, chính cô làm hắn động lòng, nói là thi thoảng nhớ đến cô, nói hắn là thật lòng. Nhưng cô vẫn là làm bản thân không hiểu rằng cô có điểm nào nổi bật hơn người chứ, điểm nào đáng để hắn vì cô mà động lòng chứ. Quan trọng là, cho dù theo lời hắn nói là động lòng một cách chân thật, thì nó có thể kéo dài được bao lâu? Đáng ghét, trước kia cuộc sống của cô rất chi là vui vẻ thoải mái, cười cười nói nói, vô ưu vô tư. Nhưng là từ sau khi tên của hắn xuất hiện quanh cô, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Thật rất phiền, chẳng lẽ kiếp trước hắn và cô có thù oán sao? Cho nên kiếp này mới có thể phá hỏng cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô tư của cô. Bịch! Một âm thanh vang lên, Dịch Tiểu Liên lại dùng chán mà gõ xuống mặt bàn. Dịch Tiểu Liên, người không khỏe sao? Giọng nói của Tổng Giám Đốc xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của cô. Cô sợ đến nỗi lập tức ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người. Không có. Cô nhanh chóng đáp. Xin hỏi Tổng Giám Đốc có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, hẳn là sẽ không đặc biệt đến bên cạnh chỗ ngồi của cô. Hôm nay, lệnh nhân sự hẳn là sẽ bàn xuống. Ta đến trước nói cho người một tiếng. Giám đốc nói với cô không rõ đầu đuôi, hại cô nghe như không hiểu gì cả. Nói cái gì? Cô nhịn không được hỏi. Tạm thời, người có thể được điều đến phòng tổng giám đốc. Cái gì? Cô kiềm chế không được, kêu to lên, sắc mặt đại biểu hỏi tại sao? Người rất hưng phấn. Hưng phấn được chết liền. Đồ ngốc cũng biết rằng tự nhiên bị điều là có vì gì. Rốt cục là ai nói tổng giám đốc của bọn họ công tư phân minh, còn không bao giờ có thể để việc tư ảnh hưởng đến công việc nữa nha. Đúng là lừa gạt. Tại sao lại muốn ta đến phòng của tổng giám đốc? Giám đốc, ta chỉ là một nhân viên của phòng thải cấu. Hơn nữa, mới vào công ty có hơn nửa năm mà thôi, không phải sao? Tại sao lại là ta? Cô cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng tổng giám đốc đại nhân có thể phát hiện ra chỗ không tốt của việc này. Bởi vì, tại sự kiện của La Bảo lần trước, người đã biểu hiện rất tốt. Trước mắt, muốn mượn người lâu dài, phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe. Tổng giám đốc cứ như thế mà nói. À, lấy một cái cớ danh chính ngôn thuận, thật tốt nha. Ta thật sự không có sở trường và chuyên môn gì. Hơn nữa, chuyện này hẳn là phải để giám đốc, phó lý hay là trưởng phòng phụ trách. Cô nhanh chóng nói, lời nói còn chưa dứt đã bị chặn lại. Người không cần kiên cường, chúng ta đều có mắt, thấy vậy rất rõ ràng. Giám đốc cười nói. Hơn nữa, ta không phải vừa mới nói sao? Bởi vì ngươi biểu hiện rất xuất sắc nên mới có thể tìm ngươi nha. Dịch Tiểu Liên bỗng có cảm giác như khóc không ra nước mắt, thật sự là hối hận không kịp. Giám đốc, ta không thể cự tuyệt, tiếp tục ở lại đây sao? Cô nói như cố dãy dụa, nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng. Chỉ điều đi một tháng thôi, sau đó ngươi lại trở về. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng không muốn về là tốt rồi. Giám đốc cười trêu chọc cô. Dịch Tiểu Liên thật sự rất đau khổ, không thể nói tất cả cho giám đốc. Nói là tổng giám đốc đại nhân chí công vô tư, thật là sai mà. Tất cả chỉ là đuổi theo cô được. Huống hồ, tất cả mọi thứ đều chỉ là suy đoán của cô, còn không có một bằng chứng có thể chứng minh. Nếu cô đem những lời này nói ra, khẳng định sẽ làm cho người người cười lớn nha. Còn không, sẽ bị mọi người dùng gậy đánh chết. Dám nói xấu idol thiên thần của mọi người nha. Thật rất phiền hà. Nhưng không đồng ý cũng chẳng được, bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lệnh nhân sự quả nhiên đã được đưa đến trước khi cô tan ca. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi cô chuyển giao xong công việc cho người khác,

Nếu không mưa lớn như vậy, cho dù có mặc áo mưa, gần như cũng sẽ biến thành gà nhúng nước nha. Mưa ngoài xe rơi ào ào, hẳn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.